Người ta yêu là chiến thần. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp ra khỏi vùng đất hỗn độn thì một đạo ánh sáng với tốc độ cực nhanh đánh về phía Mạch Ngôn. Cẩn thận, Mạc Triều Bạch lao đến ôm che chắn cho Mạch Ngôn. Ánh sáng trực diện đánh thẳng vào lưng Mạc Triều Bạch. Mạch Ngôn vùng khỏi vòng tay Mạc Triều Bạch muốn chạy vào đánh cho lão già Dạ Ngân một trận. Bỏ ta ra, nhưng Mạc Triều Bạch đã kéo tay y lại. Bỏ đi, Mạch Ngôn cũng không ham đánh mà đến bên cạnh Mạc Triều Bạch. Cờ yêu ta á xích ma viết thường ra ta xem vết thương của ngươi. Mạc Triều Bạch cười cười đứng dậy. Không sao, lại là câu nói này. Dù Mạc Triều Bạch có bị chém thành trăm mảnh, có lẽ y vẫn trợn mắt lên mà nói với Mạch Ngôn. Không sao, Mạch Ngôn nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Mạc Triều Bạch. Mạc Triều Bạch, ta nói cho ngươi biết, ta hiện nay không phải là Mộ Khanh Trần. Ta chẳng cần ngươi phải bảo vệ ta như thế. Ngươi tưởng đánh đổi vết thương này nhằm muốn ta để ý tới ngươi sao? Đừng có nằm mơ, bây giờ ngươi cho dù chết trước mặt ta thì ta cũng chẳng quan tâm. Mạc Triều Bạch thật đau lòng khi nghe từng chữ nhẫn tâm mà Mạch Ngôn đã nói. Ta chỉ là, tránh ra, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Mạch Ngôn chẳng thèm nghe Mạc Triều Bạch nói gì. Phất tay áo bay đi, nhìn đến khi bóng dáng Mạch Ngôn đi mất, Mạc Triều Bạch mới ảm đạm mà bay về. Về tới điện thái tử, Mạch Ngôn vẫn còn nổi giận, đóng cửa phòng lại không cho ai đến gần mình. Mạch Ngôn tức giận vì dưới trần gian Mạc Triều Bạch 5 lần 7 lượt lừa dối hy sinh vì mình. Đến hôm nay y lại tiếp tục như thế, vì tránh cho mình bị thương mà đỡ lấy một đòn của Dạ Ngân. Mạch Ngôn hoàn toàn không thể hiểu lối tư duy của Mạc Triều Bạch. Y một mực nói yêu mình lại toàn làm những chuyện mà Mạch Ngôn không thể chấp nhận được. Mạch Ngôn còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn chết lặng khi nhìn thấy Mạc Triều Bạch biến thành tro tàn. Hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh tương tự, Mạc Triều Bạch vẫn muốn dùng cách đó. Mạc Triều Bạch không hiểu được rằng Mạch Ngôn thà chết cũng không muốn thấy Mạc Triều Bạch lại ra đi trước mắt mình. Tâm tư Mạc Triều Bạch lại suy nghĩ theo hướng khác, yêu một người là phải lo lắng chu toàn cho y, không thể để y mảy may bị thương hại chút gì. Cho nên theo thói quen khi Mạch Ngôn gặp nguy hiểm y lại lập tức muốn dùng thân mình để cản. Từ khi Mạch Ngôn nói chuyện rõ ràng với y ở rừng trúc, Mạc Triều Bạch cũng đã chết tâm, chẳng còn hy vọng gì vào tình cảm của mình. Do vậy từ lúc ra khỏi vùng đất hỗn độn y cứ yên ổn trong điện chiến thần. Chẳng còn đến quấy rầy Mạch Ngôn nữa. Một ngày Thái Ất Chân Nhân cầm theo bộ cờ đi vào điện chiến thần. Đánh với y vài ván lại nghe Thái Ất Chân Nhân than thở. Dạo gần đây ta lại nghe được tin tức Thái tử Mạch Ngôn chuẩn bị thành thân với công chúa Cửu Hoa. Cạch, quân cờ trên tay Mạc Triều Bạch rớt xuống bàn. Tiếng vang thanh thúy của nó đánh thức Mạc Triều Bạch. Ai nói với chân nhân điều đó? Toàn bộ chúng tiên trên thiên đình đang sục sôi vì chuyện này đây. Chỉ có chiến thần suốt ngày ở trong điện nên không biết. Nói rồi kề sát lại nhìn gương mặt của Mạc Triều Bạch. Thế nào, ngươi từ bỏ rồi? Mạc Triều Bạch chẳng còn tâm tư đánh cờ. Gom từng quân cờ đen bỏ vào trong hộp, y cũng chẳng thích ta. Chấm, Thái Ất Chân Nhân mỉm cười. Vậy ngươi định thế nào? Chẳng thế nào cả, câu được câu mất trả lời với Thái Ất Chân Nhân cho có lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau Mạc Triều Bạch đã xuất hiện ở Đông Hải ôm vò rượu do trầm dụ mà tu một hơi. Lại chuyện gì nữa đây? Lần trước là Mộ Khanh Trần, lần này lại là ai? Vẫn là y, Mạc Triều Bạch tu liên tục chục vò rượu. Sau đó còn xin thêm trầm du hai tay mang hai vò bay về phía thiên giới. Nhưng vì quá say y chưa bay vào điện của mình đã rớt xuống ngoài cổng thiên môn. May mắn vẫn còn đứng vững. Hai thiên tướng canh cổng trông thấy chiến thần Bạc Vân đã say đến quên cả đất trời, bèn cử ra một người để đưa y về. Nhưng Mạc Triều Bạch một mực từ chối. Ta tự đi được, siêu siêu vẹo vẹo đi một lúc đã trông thấy. Bánh bao biết đi, đang tròn mắt nhìn mình. Mạc Triều Bạch cười cười vuốt nhẹ chùm tóc đáng yêu của Đào Đào. Lần sau ta sẽ mua đùi gà cho ngươi. Rồi lại lảo đảo đi về phía điện của mình, làm cho Đào Đào há hốc miệng cả nửa ngày vẫn không nói ra được câu nào. Định thần giây lát, Đào Đào lập tức chạy về phía điện thái tử nhà mình. Phải báo cho y biết vị chiến thần Bạc Vân đang say xỉn đến mức nào. Về đến điện của mình, Mạc Triều Bạch dựa vào cây cột trước điện uống nốt vò rượu còn lại. Sau đó ném mạnh về phía cửa. Choang, Mạc Triều Bạch lên tiếng. Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ? Thành công khiến Mạch Ngôn đi ra từ trong góc tối. Mạch Ngôn đi đến trước mặt mình, Mạc Triều Bạch mới nhìn ra là y, ta còn tưởng ai, hóa ra là thái tử. Đắc tội rồi. Miệng thì nói thế nhưng người cũng không thèm ngừng lại mà đi về phía phòng mình. Mạc Triều Bạch, nghe tiếng gọi quen thuộc, Mạc Triều Bạch sững ra một lúc rồi lại lảo đảo đi tiếp. Mạch Ngôn hối hả kéo ống tay của y, Mạc Triều Bạch ngươi nghe ta nói. Mạc Triều Bạch dừng lại đi nhanh về phía Mạch Ngôn. Ngươi còn muốn nói gì, muốn cho ta biết ngươi sắp thành thân cùng công chúa Cửu Hoa sao? Mạch Ngôn vội vàng thanh minh. Không phải, Mạc Triều Bạch xoa xoa mi tâm đang đau nhức của mình. Ta hiện tại không được khỏe lắm, thông cảm không thể tiếp đón thái tử một. Mạc Triều Bạch liếc về phía bàn tay trắng nõn đang kéo lấy ống tay áo của mình. Ta không đến làm phiền ngươi nữa, ngươi còn muốn gì đây? Nhưng Mạch Ngôn vẫn không có ý định thả tay ra. Mạc Triều Bạch cười cười. Muốn ta quên hết mọi chuyện về mộ Khanh Trần là điều không thể. Y chỉ tay về phía trái tim mình. Khanh Trần mãi mãi trong tim ta. Ngươi có thể chán ghét đoạn nhân duyên với ta dưới phàm trần. Nhưng ta không thể, nói rồi giơ bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Mạch Ngôn. Ta cũng sẽ tập làm quen với việc ngươi và mộ Khanh Trần là hai người riêng biệt. Đừng bắt ta làm thêm gì cả. Thái tử tâm ta thật sự quá mệt mỏi rồi. Nói một tràn kìm nén bao ngày nay, Mạc Triều Bạch rút ống tay áo mình ra khỏi tay Mạch Ngôn, rồi quay người bỏ đi. Nhưng Mạch Ngôn đã chạy đến từ đằng sau vòng tay ôm lấy Mạc Triều Bạch. Xin lỗi, ta chỉ là rất giận người vì đã lừa dối. Ta chỉ muốn giận dỗi một thời gian để cho người phải dỗ dành. Ta chưa bao giờ có ý niệm buông bỏ người. Kỷ niệm dưới trần gian luôn là thứ ta chân quý nhất. Ta làm sao nỡ quên đi, Mạc Triều Bạch xin lỗi. Hu, Mạc Triều Bạch cứng người khi nghe Mạch Ngôn nói như thế. Sau đó từ từ quay lại đã trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Mạch Ngôn. Mạc Triều Bạch kéo cằm y lên nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của Mạch Ngôn. Ngươi đang nói thật, Mạch Ngôn lại tiếp tục úp mặt vào ngực Mạc Triều Bạch khóc nức nở. Xin lỗi, ngươi đừng bỏ ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hết lời bộc bạch của Mạch Ngôn, Mạc Triều Bạch biết kế hoạch của mình đã thành công. Sáng nay khi nghe Thái Ất Chân Nhân nói như vậy, Mạc Triều Bạch bày ra một kế sách, giả vờ uống say để thử lòng Mạch Ngôn, bởi vậy mới có chuyện Đào Đào vừa vặn bắt gặp chiến thần Bạc Vân say rượu. Như thế mới có thể để y lập tức báo tin cho Thái tử Mạch Ngôn. Dụ Mạch Ngôn tới nơi này, Mạc Triều Bạch ôm lấy eo nhỏ của Mạch Ngôn, người trong lòng lại vẫn tiếp tục khóc một lúc lâu, đến khi Mạch Ngôn dừng khóc ngước lên đã trông thấy gương mặt tươi cười của Mạc Triều Bạch. Nháy mắt đã nhận ra mình bị lừa, Mạch Ngôn tức giận đấm loạn xạ vào ngực Mạc Triều Bạch. Để cho Mạch Ngôn phát tiết một lúc, Mạc Triều Bạch thực vui vẻ mà nắm tay Mạch Ngôn đặt lên môi hôn. Đừng giận nữa, nếu ta không làm thế thì biết phải đến khi nào chúng ta mới được ở bên nhau. Đáng ghét, Mạch Ngôn gục vào ngực Mạc Triều Bạch, người còn dám dùng mưu kế với ta. Chấm, người cứ giận dỗi mãi như thế ta chẳng biết phải làm sao. Mạch Ngôn hờn dỗi nhéo lên ngực Mạc Triều Bạch. Nhưng Mạc Triều Bạch vẫn đang chìm đắm trong trạng thái vui mừng khôn xiết, nào kể gì đến cái nhéo nhẹ nhàng này của Mạch Ngôn. Bây giờ mà có người xách đao đến chém y vài nhát, có khi Mạc Triều Bạch còn chẳng biết đau ấy chứ. Mạc Triều Bạch thủ thỉ bên tai Mạch Ngôn, hôm nay ở lại đây với ta có được không? Mạch Ngôn giả vờ đẩy Mạc Triều Bạch ra, không ở, vậy ta theo thái tử về điện của ngươi. Mạch Ngôn cười ngượng ngùng nhéo mũi Mạc Triều Bạch. Như đã được ngầm cho phép, Mạc Triều Bạch lập tức bế Mạch Ngôn lên đi về phía phòng ngủ của mình. Người làm cái gì vậy? Người khác thấy thì sao? Nào có ai, trong thiên điện này bây giờ chỉ còn có hai ta mà thôi. Nói rồi lại cúi đầu hôn xuống cánh môi đang rỗ ra của Mạch Ngôn. Chốc lát sau trong phòng vang ra tiếng rên khe khẽ cùng với tiếng thở dốc của hai người. Một đêm này trôi qua trong sự ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mạc Triều Bạch tận hưởng từng đường nét trên cơ thể Mạch Ngôn. Bàn tay y du ngoạn khắp nơi, đôi môi không ngừng cát xí. Khiến cho Mạch Ngôn thần trí đều mê mẩn, thỏa thích tận hưởng từng dòng khoái đánh tới. Mạch Ngôn, Mạc Triều Bạch thì thầm, vành tai mềm mại của Mạch Ngôn khiến cho y phải ôm chặt lấy Mạc Triều Bạch, hai chân thon dài kẹp lấy hông y a, cứ như thế đến tận khi trời sáng mà Mạc Triều Bạch vẫn còn chưa thấy đủ. Cách chương.